Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 161. Ta sợ các ngươi cười chê ta. Hai chai bia vào trong bụng, Khổng Khê liền đi phòng vệ sinh, Trần Thuật cũng muốn đi, nhưng là hắn nhịn xuống, hắn sợ Khổng Khê cảm thấy hắn thận không tốt. Khổng Khê tại thời điểm hắn không có ý tứ biểu hiện ra ưa thích, Khổng Khê không tại thời điểm, hắn lại một lần nữa móc ra cái kia, một lời khó nói hết, túi tiền. Cái này mềm mại xúc cảm, cái này thiên ngoại phi tiên, tạo hình, phảng phất, lục mạch thần kiếm, đồng dạng châm cứu. Quả thực khiến người ta yêu thích không buông tay. Đây chính là Khổng Khê bắp đùi tự tay may túi tiền. Nàng đem lần thứ nhất cho mình, đây là cỡ nào chân quý lễ vật a. Trần Thuật đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hắn muốn thế nào làm mới có thể để người ta biết cái ví tiền này là Khổng Khê đưa cho hắn đâu? Nếu như nhìn thấy một người thì hướng bọn họ giải thích một phen. Một phương diện người khác sẽ không tin, người đáng tin cũng sẽ cảm thấy hắn là đang khoe khoang. Tuy nhiên hắn đúng là muốn khoe khoang, để Khổng Khê ở phía trên ký tên. Biện pháp này ngược lại là có thể thực hiện, nhưng là Trần Thuật tìm lượt túi tiền cũng không có tìm được một cái thích hợp ký tên vị trí. Trần Thuật hy vọng đạt tới dạng này hiệu quả, chính mình chỉ cần đem tiền bao hướng trên mặt bàn vỗ, thang đại hải lý như ý hàng ngũ thì sẽ phát ra tiếng thán phục âm. Trời ạ, là biểu tỷ đưa ngươi túi tiền. Rất buồn giàu. Trần Thuật, bên cạnh có người lên tiếng kinh hô. Trần Thuật xoay người sang chỗ khác, liền thấy một trương bời vì kích động mà trướng hồng mặt to chính cười ha hả nhìn lấy chính mình. Nấc, nam nhân đánh ra một cái rượu nấc. Trần Thuật có chút thất vọng, đây không phải nhìn thấy chính mình kích động, mà chính là uống quá nhiều rượu. Vĩ Cương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Thuật đứng lên, cười bắt chuyện. Vương Vĩ vừa là Trần Thuật bạn học thời đại học, hai người cùng hệ không cùng ban. Vương Vĩ mới vừa vào đại học thì đối Lăng Thần khởi xướng tiến công, kết quả lại không nghĩ rằng Lăng Thần thích lớp bên cạnh Trần Thuật, thế mà là chủ động đối Trần Thuật hỏi han ân cần đưa nước quả đưa cơm canh. Lăng Thần cũng coi là tân văn hệ có tên một tiểu mỹ nữ, cho nàng không để ý rụt rè chủ động theo đuổi một cái nam sinh thời điểm. Trong trường học còn gây nên oanh động không nhỏ cũng chính là nguyên nhân này. Trần Thuật không thể chống lại loại này sắc đẹp dụ hoặc, thuận lợi bị nàng cầm ở lòng bàn tay. Vương Vĩ vừa tình trường thất ý, liền muốn tại quan trường phía trên có tư cách. Năm thứ nhất đại học lúc cùng Trần Thuật tranh đoạt kiểm tra kỷ luật bộ bộ trưởng. Bài, năm thứ hai đại học lúc cùng Trần Thuật tranh đoạt hệ chủ tịch hội học sinh. Lại một lần nữa thảm bại, được bổ nhiệm làm hệ hội học sinh thư ký trưởng. Tuy nhiên cùng là hội học sinh ba ngựa kéo một xe một trong, nhưng bởi vì khuất tại Trần Thuật phía dưới mà để hắn rất cảm thấy khuất nhục. Hắn cùng Trần Thuật tức có mâu thuẫn, lại có phối hợp, hai người liên thủ tại hệ bên trong làm không ít đại hình hoạt động. Đương nhiên, lẫn nhau phá sự việc cũng không làm thiếu. Khi đó mọi người tuổi thanh xuân, phong hoa chính diện mạo, lại phải mặc lên âu phục học những đại nhân kia bộ dáng. Tốt nghiệp về sau, đồng học đều chia đồ vật, trừ thân mật nhất mấy cái người bằng hữu cùng bạn cùng phòng. Đại đa số người thì không còn có liên hệ. Không nghĩ tới là, tại Hoa Thành nhà này mới mở quán cơm bên trong, hắn thế mà là lần nữa cùng Vương Vĩ Cương tướng gặp. Tha hương gặp bạn cũ. Không, tình địch cũng không tính được. Tha hương gặp đồng học. Trần Thuật trong lòng vẫn là thật cao hứng. Ta cùng Chu Giai Kiến quân bọn họ ở chỗ này liên hoan ăn cơm, ngươi chờ một chút a. Vương Vĩ vừa chạy đến bên ngoài, lên tiếng hô, các ngươi mau tới, Trần Thuật ở chỗ này. Ào ào ào, một đám người liền chỉ hướng bên này chen chúc tới. Trần Thuật, tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này a? tốt nghiệp mấy năm, làm sao liền cái tin tức đều không có? Chủ tịch, ngươi bây giờ ở nơi nào công tác a? Ngươi ở trường học thời điểm thì rất lợi hại, hiện tại nhất định phát đạt a? Cái này còn phải hỏi sao? Chủ tịch trước kia lợi hại, hiện tại vẫn lợi hại chủ tịch. Có phát tài đường đi có muốn chiếu cố chúng ta ngưỡng bạn học cũ này a? Các ngươi làm sao đều tại a? Trần Thuật cười hỏi, chúng ta có cái group bạn học, mọi người không có việc gì thường xuyên liên hoan a. Vương Vĩ vừa cười vừa nói, hôm nay là Kiến Quân thăng chức làm tổ trưởng, cho nên mọi người thì đi ra đến chúc mừng một chút. Kiến Quân là một người mang kính mắt xuất khí, nam nhân, ở trường học thời điểm ưa thích viết đồ, vật, là văn học xã trụ cột, nhưng là làm người ngạo khí, bình thường rất ít cùng nó đồng học lui tới. Đương nhiên, hắn hiện tại vẫn ngạo khí. Chúc mừng Kiến Quân, Trần Thuật nhìn lấy Kiến Quân nói ra. Kiến Quân gật gật đầu, một bức ta biết biểu lộ. Trần Thuật cười cười, cũng không thèm để ý, nói ra, các ngươi đi chơi đi, không cần phải để ý đến ta. Vương Vĩ vừa nhìn một chút Trần Thuật bàn ăn xoay, hỏi, một mình ngươi, còn có người bằng hữu? Trần Thuật nói ra, bạn gái. Chu Dài nháy mắt mấy cái, hỏi, mọi người ánh mắt tất cả đều tụ tập tại Trần Thuật trên mặt. Tựa như là đó dưới võ đài mặt chờ đợi Lưu Khiêm để lộ đáp án người xem. Không phải, Trần Thuật cười lắc đầu, nói ra, một người bạn. Vương Vĩ vừa nhìn lấy Trần Thuật, ra vẻ thần bí nói ra, nghe đồng học nói, ngươi cùng Lăng Thần chia tay. Vâng, Trần Thuật gật gật đầu, loại chuyện này như là đã phát sinh, thì không có cái gì tốt giấu giếm. Vương Vĩ vừa vuốt Trần Thuật bả vai, tuy nhiên liều mạng muốn nhịn xuống, nhưng là khóe miệng đã lộ ra ý cười. Nói ra, đừng khổ sở, chân trời nơi nào không có cỏ thơm, trường học yêu đương đều chết sớm, Lý Tiểu Phương cùng Tấm Thao cũng chia tay, Hứa Vĩ Hoa cùng Hùng Linh cũng chia tay, người cùng Lăng Thần chia tay một chút cũng không khiến người ngoài ý. Trần Thuật nhìn Vương Vĩ vừa mới mát, nói ra, ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi. Ngươi người này, Vương Vĩ vừa nguyên bản sắp cười ra tiếng, nhưng là bị Trần Thuật kiểu nói này, cũng có chút kéo không xuống mặt mũi, tức giận nói ra, còn giống như trường học, độc địa, còn giống như trường học, chứng minh ta không thay đổi. Trần Thuật vừa cười vừa nói, cho nên ngươi cũng không cần thay đổi a. Đó là đương nhiên, nhân sinh tứ đại sát, bên trong một cũng là cùng một chỗ cùng qua cửa sổ. Thời đại này, còn có cái gì cảm tình so đồng học chi tình càng thêm chân quý a? Ngươi nói có đúng hay không? Vâng, Trần Thuật tán đồng gật đầu, nói ra, cho nên, ngươi trước kia không có tranh qua ta, về sau cũng không thể tranh qua ta à? Hôm nay không có cách nào trò chuyện đi xuống. Trần Thuật vỗ Vương Vĩ vừa bả vai, vừa cười vừa nói, chỉ đùa một chút, ngươi sẽ không coi là thật a? Đương nhiên sẽ không. Vương Vĩ vừa cố nén ở ngực đau đớn, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, tất cả mọi người là đồng học, về sau tự nhiên muốn liên lạc nhiều hơn. Trước kia không có ngươi phương thức liên lạc, cho nên không có cách nào liên hệ đến ngươi. Về sau ngươi có muốn nhiều cùng chúng ta họp mặt, nghĩ một lát. Giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống như. Nói ra, đúng, chủ nhật này là sinh nhật của ta. Chúng ta vừa rồi ước hôm nào cùng nhau ăn cơm ca hát. Ngươi đến lúc đó có thể nhất định phải tới. Ta khả năng đi không? Trần Thuật nói ra, lão đồng học, sẽ không phải không cho mặt mũi như vậy a? Vương Vĩ vừa bất mãn nói ra, ta sợ các ngươi cười chê ta. Trần Thuật vẻ mặt thành thật nói ra, dạng này cố sự ta tại trong TV nhìn nhiều, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.